Sói vương bất bại, chương 596, tiêu nhất thiên hiện thân, đại phát thần uy. Khóc chuyện audio.com, chấm chấm, báo, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang ở Ngưu Thành. Lập tức có thành viên điện huyền vương ý thức được có chuyện không ổn. Có quân địch tập thành, thể là hóa tốc chạy đến dưới chân núi Ngưu Đầu. Cách hàng trăm mét hộ lên ầm ĩ, nhanh lên, mau bẩm báo cho tên chủ đại nhân. Có địch tập kích, hơn nữa là hai cường giả minh cảnh, đang trắng trợn tàn sát trong thành. Giọng nói như sâm rên, thủ vệ ở chân núi chớp mặt liên sơ ngày. Người, đờ la, thủ vệ ở chân núi không nói hai lời. Nương, theo thành âm xé gió, thúc đẩy tốc độ đến cực hạn. Nhao nhao phỏng lên đỉnh núi Ngưu Đầu một đường sông lên núi đã kinh động đến thành viên điện huyền vương ở giữa đường. Nhưng thành viên điển huyền vương đó cũng phản ứng rất cho của mình phóng ra. Đi ngược xuống núi, đến dưới chân núi tập kết. Ngay lập tức, cả núi Ngưu Đầu đều lộn xộn hết cả lên. Đồng thời cũng lâm vào trong hoảng loạn. Dù sao, Ngưu Thành cũng là doanh trại của tôn chủ Ngưu Sát. Còn núi Ngưu Đầu lại là chỗ cư trú của tôn chủ Ngưu Sát. Những ai làm thành viên của điển huyền vương? Trước nay đều là bọn họ ra ngoài giết người, cho tới bây giờ cũng không có ai dám đánh giết đến Ngưu Thành. Đánh giết đến núi, Ngưu Đầu, đây là lần đầu tiên, rất nhanh đã có thủ về sông lên đỉnh núi. Đến trước mê cung tổ ong, cấp báo, có hai cường giả minh cảnh tập kích Ngưu Thành nhanh nhanh đi bảo cho tôn chủ đại nhân. Nghe xong, thủ về đứng trước mẽ cung tổ ong sừng sờ một chút. Nhưng không dám chậm trễ, quay người vọt vào trong mê cung tổ ong, hướng về không gian linh ngọc cho tiêu nhất thiên mà đi. Cứ như vậy, thành viên điện huyền vương người này chuyện người kia, mấy phút sau tin tức đã truyền, quân địch tập kích, tiêu nhất thiên từ phòng bí mật đi ra, nghe giọng nói của thành viên điện huyền vương ngoài cửa, nhìn thoáng qua Lý Trâm Anh, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi. Mảnh đất trăm quốc gia không phải là địa bàn của điện huyền vương sao? Sao có người dám đến náo loạn Ngưu Thành? Đúng thế, làm sao có thể, phỏng mặt toàn bộ mảnh đất trăm quốc gia, tuyệt đối không có thể lực thứ hai có thể đối đầu với điện huyền vương. Đừng nói là chủ động tìm đến gây phiền phức cho điện huyền vương. Chỉ cần đắc tội với điện huyền vương, đều có một con đường chết. Mà tranh đấu giữa thập nhị quỷ sát vân luôn âm thầm tiến hành. Hoàn toàn không đến mức không nể mặt nhau. Không biết, Lý Trâm Anh lạc đầu. Phân tích, tôn chủ, Ngưu Sát làm nhiều việc ác. Giết người như nghè, chắc chắn đã đắc tội không ít kẻ thù. Cũng có thể có người không chịu đựng được tôn chủ Ngưu Sát ức hiếp. Nên muốn cung hạn ta cả chết lưỡi rách. Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ cách cổ đã nổi tại. Vâng, thành viên điện huyền vương ngoài cửa đá mới yên tâm, nhao nhao rời đi, sau đó, tiêu nhất thiên xoay người trở lại trong mật thất, lấy ra tất cả những thần binh lợi khí mà hai vị Ngưu Sát tôn chủ siêu tập được. Là một cường giả siêu cấp ở nhị cảnh minh tâm tuy rằng tiêu nhất thiên có thể tùy tâm sử dụng minh kính huyền hóa ra bất kỳ loại binh khí nào. Nhưng đồ huyền hóa ra dù sao cũng là giả. Nếu có thần binh lợi khí chân chính làm phụ trợ thì mới đủ để nâng cao khả năng sát thương hơn nữa. Ví dụ như, lúc trước Tiêu Nhất Thiên giết chết Ngưu Sát tôn chủ già. Phải trải qua một trận khổ chiến mới huyền hóa ra kiểm tưởng của thiên thần đã có thể khiến cho anh ta bị thương nặng. Nhưng nếu lúc ấy Tiêu Nhất Thiên có cây kiếm chân chính của thiên thần thì đảm một nhất kiểm đó xuống sẽ không chỉ đơn giản là trọng thương mà đã. Có thể giết chết anh ta trong một tích tác, sự tồn tại đi cùng ngan, Lý Trâm Anh nói, dù tôi mới vào võ đạo, không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất tôi có thể sử dụng con mét âm dương để tìm ra danh tinh và mục đích của đối phương sự tan có đờ thuận tiện xem tình hình mà hành động đưa. Ra phán đoán, được, Tiêu Nhất Thiên gật đầu, mượn dùng con mắt âm dương của Lý Trâm, anh là việc thứ nhất. Việc thứ hai là, Ngưu Sát tôn chủ và huyền vương điện đã làm ra vô số việc ác. Nếu Tiêu Nhất Thiên đã đến Ngưu Thành thì đã lên kế hoạch tiêu diệt tàn dư của huyền vương điện. Mà bây giờ lại có kẻ địch tấn công thành phố. Đây quả là một cái cớ không thể tuyệt vời hơn. có thể mượn tay kẻ địch để tiêu diệt các thành viên của Huyền Vương Điện ở núi Ngưu Đầu. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiên. Đến lúc đó tất nhiên Lý Trâm Anh sẽ không thích hợp ở lại bên trong không gian linh ngọc một mình. Tránh để Tại Ương liên lụy đến người vô tội. Dưới chân núi Ngưu Đầu, Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh còn chưa đi ra thì các thành viên của Huyện Vương Điện trấn thủ núi Ngưu Đầu đã tập hợp đầy đủ dưới chân núi. Tổng cộng có gần 200 người, cả một đám người đồng nghìn nghịt, đều là cao thủ ám cảnh hậu kỳ và ám cảnh viên mãn. Tiếng nổ ở núi Ngưu Đầu không ngừng vang lên, hai cường giả nhất cảnh Minh Tâm vẫn còn đang ở trong Ngưu Thành tàn sát bừa bãi. Cho dù đứng ở chân núi Nhi Ngưu Đầu cũng có thể nghe được rõ ràng từng đợt tiếng nổ vang truyền đến khỏi kinh hồn táng đảm. Người ta không, mau nhìn xem, đó là cái gì vậy? Đột nhiên, trong đám người không biết là ai hô lên một tiếng. Ngay sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một điểm sáng màu vàng xuất hiện ở bầu trời đêm phía đối diện. Hình ảnh ngược chiếu trong con mắt của mọi người. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, điểm sáng vàng lúc đầu to bằng một con chim sẻ, sau đó trở nên lớn bằng con chim diều hâu, rồi lại lớn thêm, lớn hơn nữa, trông giống như là, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã lớn bằng một cái xe tải, hình như là Kim Ngưu N, là tương đồng Kim Ngưu ở quảng trường. Kim Ngưu, bị người ta khiêng lên bay về, phía này, lúc này L. Có người đã nhận ra tượng Đông Kim Ngưu, mắt giãn ra, giọng nói run rẩy kịch liệt động từ. Tượng Đông Kim Ngưu được đúc từ đồng và nước, bên ngoài ma vàng cao hàng chục mét là biểu tượng của Ngưu Thành. Sức năng đầu chỉ có người có thể vác tượng Đông Kim Ngưu lên. Lại còn có thể vác nó bay thì tuyệt đối phải là một cường giả minh cảnh. Hơn nữa, rất có khả năng còn không phải là một cường giả minh cảnh bình thường. Trời ạ, điều này có nghĩa là gì? Bên trong Ngưu Thành trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Điều đó cho thấy người đưa Kim Ngưu đến đây không phải là hai cường giả minh cảnh đang tàn sát trong đó. Mà là người thứ ba. Nói cách khác, lần này có ít nhất ba người đánh lên người thành. Mà kẻ nào cũng là một cường giả minh cảnh có thực lực rất khủng bố. Thân thành phương nào đây? Mẹ no. Mặc dù có gần 200 thành viên của Điện Huyền Vương tụ tập lại cùng một cho nhưng đối mặt với tình cảnh này cũng nhất thời bị dọa cho vỡ mất. Liên tục kinh hồ ra tiếng. Thậm chí còn có TH người lặng lẽ rời khỏi đám người chạy trốn ra phía sau núi Ngưu Đầu. Ông lão lông máy bắc điều khiển tượng đồng Kim Ngưu xuống chân núi Ngưu Đầu. Ông ngắng đầu liếc nhìn mê cung tổ ong trên đỉnh núi. Nhưng không đi lên mà thay vào đó lại vùng tay và Ngưu xuống chân núi, cách không ném vào đám người Điện Huyền Vương ở dưới chân núi. Một giây sau, bức tượng Kim Ngưu bằng đồng khổng lồ giống như sao băng vụt xuống bầu trời. Cao thét mà tới, các thành viên của Điện Huyền Vương thấy tình hình như vậy suýt chút nữa đã bị dọa cho sợ tè ra quần rồi. Mẹ Kiếp! Cường giả minh cảnh hung dữ như vậy lại hạ độc thủ với cao thủ ám cảnh. Một con Ngưu thần to như vậy mà đấu đá nhau thì con mẹ nó ai mà đấu cho nổi. Chấm, không được rồi, chạy đi, mau chạy đi. Trong lúc hoảng loạn, các thành viên của Điện Huyền Vương vật hết giáp nón sát. Tháo chạy tứ tụng, nhường vỡ tổ, vô cùng thảm hại, làm gì còn chút tôn nghiêm nào của một cao thủ đâu chứ. Một giây sau đó, bức tượng Kim Ngưu bàng động rơi xuống dưới chân núi, kèm theo tiếng nổ cực kỳ lớn và chơi tại, trực tiếp tạo thành một cái hồ lớn trên mặt đất, có vài thành viên của Điện Huyền Răng chạy chậm quá sẽ bị bức tượng Kim Ngưu bàng động giảm nát. Đến cả cơ hội kêu cứu và chết tại chỗ, từ một người còn đang sống sờ sờ ra đó bỗng chốc biến thành một miếng bánh nhân thịt máu mẹ đầm đìa. Cái chết thật sự bi thảm không chịu nổi, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Một con trâu mà nghiền chết hàng chục người. Có rất nhiều thành viên của Điện Huyền Vương chạy thoát thành công. Ông lão lông mày bạc kia cũng không đuổi theo để giết. Thay vào đó, ông ta nhẹ nhàng đứng trên đầu của bức tượng Kim Ngưu bằng đồng. Chắp tay lại, Cả mái tóc trắng tinh và bộ quần áo đang mặc trên người đều bị gió đêm thổi qua. Vang lên tiếng phần phật, ông lão lông mày bạc là cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm. Nên đương nhiên sẽ không để tâm đến những thành viên bình thường của Điện Huyền Vương kia. Mục đích của ông ta là muốn bắt lấy Tôn chủ Ngưu Sát. Không để Tôn chủ Ngưu Sát đến Ngưu Thành trước để giúp đỡ cho những thành viên bản bộ minh cảnh kia của Điện Huyền Vương. Nhưng mà, ông lão lông mày bạc này lại không biết rằng Tôn chủ Ngưu Sát sớm đã chết rồi. Thật sự chết rồi, đến cả người giả danh cũng chết rồi. Mà Tiêu Nhất Thiên Giang mượn tên của Tôn chủ Ngưu Sát lúc này lại đang cùng Lý Trầm Ngư đứng trên đỉnh núi của núi Ngưu Đầu. Còn mong ông ta giết thêm phần tâm dự còn lại của Điện Huyền Vương. Cách chương.